Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 1048, người quá nóng lòng. Ở trong hắn tâm, trong nháy mắt lướt qua rất nhiều ý nghĩ, tỉ như hai người này vì sao lại xuất hiện ở đây. Có thể là bởi vì ở bên trong chiến đấu qua, cuối cùng trốn thoát, nhưng bị trọng thương. Lúc đầu ngăn đường lui vấn đề này cũng không bằng người truy kích. Vốn cho là chỉ có thể chờ đợi những người khác lấy được pháp bảo về sau. Chia lãi một chút đưa cho chính mình. Không nghĩ tới bản thân ngược lại chiếm cứ đầu to. Nhường hắn mừng rỡ như điên. Mấy người liều lĩnh xông đi vào. Bốn cái thánh nhân cảnh giới cao thủ. Đối phó hai cái trọng thương người. Thấy thế nào đều chiếm cứ thượng phong. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, không trở ngại chút nào xông vào bên trong thủy tổ địa. Đầu lĩnh tên này quỷ tộc thánh nhân không có hảo ý nhìn xem Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ nói. Thúc thủ chịu trói giao ra pháp bảo, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Giết hai người dĩ nhiên có thể được pháp bảo, nhưng là nhiều như vậy tinh thần mẫu kim nơi phát ra cũng sẽ trở thành bí ẩn. Kết quả tốt nhất là không đánh mà thắng cầm xuống hai người. Tiếp theo lấy được thiên đại tài phú. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người nhún vai. Đứng ở Lâm Phong một bên. Lâm Phong ra chiến thuyền. Ở phía dưới nhấc lên đồ nướng lò. Mùi thịt bốn phía. Một điểm cũng không quan tâm trước mắt bốn tên thánh nhân cao thủ. Mà ở thánh nhân trong mắt cao thủ. Lục Ngân cảnh giới run rế. Càng là vào không được pháp nhãn của bọn họ, không nhìn thẳng Lâm Phong tồn tại, ngược lại thấy được một bên chờ đợi nướng thịt số 9. Người này tựa hồ rất mạnh, nhưng hai bên đều chưa từng gặp qua, có quỷ tộc khí tức, trong lúc nhất thời để bọn hắn cũng nhìn không thấu đối phương lập trường. Vừa nướng thịt, Lâm Phong vừa nói, nhất đại đại lão thực sẽ không truy cứu chuyện của các ngươi. Hứa Linh Tam đám người bao nhiêu là có chút ngăn được. Không thể quá mức làm loạn. Đi săn thánh nhân vấn đề này. Nếu như bị nhất đại đại lão biết được. Lâm Phong lo lắng các nàng sẽ bị nấu lại trùng luyện. Sợ cái gì? Chúng ta lại không động thủ. Hứa Linh Tam chẳng hề để ý nói. Đại lão gia nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối phân thân chi thuật. Khuyết điểm lớn nhất liền ở chỗ núi cao hoàng đế ở xa. Một khi rời đi khoảng cách nhất định về sau, tiểu hào liền sẽ bản năng thả bản thân. Nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ nói đến cũng có đạo lý. Các nàng nhiều lắm dẫn phía dưới quái, lại không có giết quái. Vấn đề sẽ không quá lớn. Lâm Phong lúc này mới nhìn về phía số 9. Mấy cái khác tiểu hào đã vây kín đi lên. Đoạn tuyệt bốn tên thánh nhân đường lui, lúc đầu bọn gia hỏa này liền trực tiếp ẩn thân ở trong lòng đất. Bị thi khí bao phủ phía dưới, thánh nhân cũng bị che giấu đi. Giờ phút này phát giác được đường lui bị đoạn, bốn tên này thánh nhân cao thủ mới khẩn trương lên. Một đến hai tương đương ba đến bốn năm, trước mắt dòng giá có 11 cái cấp bậc thánh nhân cao thủ. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ giờ phút này tan mất ngụy trang. Căn bản không có đã bị thương bộ dáng. Thấy thế nào bọn họ đều là giữ nhiều lành ít. Khó trách trước đó người tiến vào đều không thấy. Số 9 lãnh đạm nhìn bốn tên kia thánh nhân một cái nói. Chỉ cần xâm nhập táng địa người, chúng ta đều có thể tùy ý xử trí. So sánh Hứa Linh Tam chờ một đám tiểu hào. Bọn họ rõ ràng ở phương diện này muốn tự do nhiều lắm. Nhưng là không phải là không có hạn chế. Chí ít bọn họ không cách nào tùy ý rời đi nơi này. Vậy cũng tốt. Tạm thời trước không nên giết rồi a hát. Giữ lại lừa gạt mấy cái tiến đến. Giết chết một cái tính một cái a. Lâm Phong thở dài. Bây giờ cũng chỉ có làm như vậy. U Minh Thiên thực lực bảo trì cực kỳ hoàn thiện. Liền Hứa Linh Tam đám người chỗ đến thiếu tình huống. Trên mặt nổi thánh nhân vô cùng có khả năng không ít hơn 30 cái. lúc trước bị tiểu đại lão giết mấy cái, bây giờ lại quải điệu, sao dập máy, mấy cái, nhưng còn dư lại vẫn là uy hiếp. Xí Dương Thiên lực lượng sợ là một cái thánh nhân cũng ngăn trở. Huống chi là mười mấy người, Lâm Phong chỉ cầu có thể ở trong này lưu lại càng nhiều thánh nhân. Vì Xí Dương Thiên tranh thủ một chút hy vọng sống, tên kia quỷ tộc thánh nhân cao thủ cũng kịp phản ứng. Giận dữ hét, chúng kế, mau mau xông ra ngoài. Thật là đáng sợ, đã sớm nghe nói bên trong thủy tổ địa vô cùng quỷ dị. Bây giờ vậy mà cất giấu nhiều như vậy thánh nhân cao thủ. Cái này còn chơi như thế nào? Có thể đào tẩu đều tính là vận khí tốt. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, mấy tên thánh nhân bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bỗng nhiên hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Quỷ tộc thân thể đáng sợ nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về tiểu hào vòng vây lỗ thủng liền xông ra ngoài. Thoáng qua công phu, số bốn cái kia bất nam bất nữ thanh âm liền truyền đến tới. Ô hô huy, tiểu ca ngươi làm gì cấp A, đều còn không xác định ngươi công hay là ta công, cứ như vậy lao đến. Cái này có thể để ta như thế nào cho phải a? Lâm Phong mỗi lần nghe được thanh âm hắn đều sẽ cảm giác phải tê cả da đầu. Cái này thánh nhân cao thủ cũng không ngoại lệ. Hắn hai mắt cơ hồ lòi ra. Người này rõ ràng ở phía xa. Làm sao có thể ở trong chớp mắt liền vọt tới nơi này? Nói như vậy lời nói, tốc độ khả năng còn nhanh hơn hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ nhất là hắn bây giờ bị số 4 ôm lấy. Hai tay của đối phương đem hắn gắt gao khóa lại. Vô luận như thế nào giãy giụa đều không tránh thoát. Dù là thánh nhân cao thủ cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn há mồm muốn cầu viện, lại phát hiện ba người khác cũng đồng dạng bị chế phục ngủ. Nói đùa cái gì, dễ dàng như vậy liền có thể chế trụ nhóm người mình. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Đây là chút thứ quỷ gì? Chẳng phải là nói nếu như bọn hắn muốn giết người, thánh nhân cũng phải bỏ mạng. Số 4 nhếch miệng cười nói, tiểu ca không cần vùng vẫy, bằng không thì ta sợ bản thân không cẩn thận đem ngươi bóp chết. Táng địa bên trong cũng sẽ không có thiên địa dị tưởng. Ta cũng dám cam đoan ngươi tất cả phục sinh thủ đoạn đều không thi triển được. Lạnh lùng nụ cười, dù là thánh nhân cao thủ nhìn đều run sợ không thôi. Lâm Phong cũng là may mắn cái này là người một nhà, nếu thật là địch nhân, thật không biết làm như thế nào ứng đối mới tốt. Số một chế phục ngụ tên kia cốt tộc thánh nhân, giờ phút này cốt tộc thánh nhân xương khô trong hốc mắt hai đoàn u hỏa nhảy nhót. Khá là quỷ dị, số một trực tiếp vươn tay ra. Nắm được trong đó một bên, móc ra đút vào bản thân trong miệng, miệng to bắt đầu nhai nuốt, bốn phía nghênh đón cốt tộc thánh nhân tiếng kêu thảm thiết. Đây là bọn hắn thần hồn vị trí, bây giờ bị bắt đầu nhai nuốt, lực lượng tổn thương không nói, ngay cả tinh thần đều muốn nhận hết sức tàn phá, giống như thân thể bị người bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Hết lần này tới lần khác hắn còn chưa chết. Một tên khác thánh nhân cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn không cam lòng cúi đầu. Muốn lấy thánh vực lực lượng hoành kích đối phương. Từ đó xông ra trùng vây. Nhưng lại bị tiểu hào sớm một bước động thủ. Trực tiếp xé nát cánh tay của hắn. Cũng tương tự bị nuốt vào. Một màn này rung động bốn tên cao thủ. Quỷ tộc thánh nhân cao thủ run run rẩy rẩy nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Xử lý bọn hắn như thế nào? Số một không nhìn thẳng hắn, hỏi thăm về Lâm Phong ý kiến. Lâm Phong đem nướng xong nướng thịt đưa cho số 9 một khối. Lúc này mới lên tiếng, nhường hắn hỗ trợ dẫn mấy cái thánh nhân tiến đến. Không, số một còn không có đáp lời. Tên kia quỷ tộc thánh nhân liền đã hét dầm lên. Hắn hiểu được Lâm Phong đám người ý đồ. Nhất định là nghĩ ám sát mặt khác thánh nhân. Bản năng liền cự tuyệt. nhưng theo sát chính là số 4 không chút lưu tình ngược đãi. Đối với U Minh Thiên người, Lâm Phong Đề không nổi hảo cảm, tự nhiên cũng không có ngăn cản. Mắt thấy tên này quỷ tộc thánh nhân cao thủ nhận hết tra tấn, cốt tộc thánh nhân căn bản không chịu đựng nổi. Hắn so với người này còn thê thảm hơn, dù sao liền thần hồn đều bị xé rách xuống tới một khối. Cái kia thống khổ thường nhân không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này hắn chỉ có thể quát to lên: ta nguyện ý, chỉ cần các ngươi thả ta, ta nguyện ý giúp các ngươi làm cho người tới. Đại nạn vào đầu, không có gì đạo nghĩa có thể nói. U Minh Thiên tam tộc bản thân liền không thích hợp, đều đang truy cầu bản thân tiến hóa cực hạn. Thánh nhân bất quá là mặt ngoài giao tình mà thôi. Số một mở ra miệng lớn, lộ ra trong miệng đoàn kia u hỏa, trong mắt lấp lóe lấy quỷ dị quang mang, khẽ cười nói: ngươi hiểu, ta biết, ta tuyệt đối sẽ mang thánh nhân tới được. Cốt tộc cao thủ liên tục gật đầu, hắn không hiểu rõ, đối phương sao có biện pháp gì trực tiếp cướp đi bản thân bộ phận thần hồn. Chỉ cần thần hồn nơi tay, đối phương có quá nhiều biện pháp có thể cho hắn sống không bằng chết. Bị số 4 tra tấn đến nhận việc điểm hỏng mất quỷ tộc thánh nhân cao thủ cũng bắt đầu thỏa hiệp. Số 4 trực tiếp đem hắn cánh tay xé rách, nuốt một cái xuống dưới, đồng thời chặt xuống tay trái mình, tiếp ở trên người đối phương, uy hiếp nói: ngươi hẳn là cũng minh bạch. Ta minh bạch, ta minh bạch. Tên này quỷ tộc thánh nhân cao thủ liên tục gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được cánh tay tồn tại, nhưng lại không cách nào điều động. Nói cách khác, cánh tay này vẫn như cũ là đối phương. Một khi hắn có phản ý, đối phương tuyệt đối có thể dùng cánh tay lực lượng đem hắn nghiền sát. Cơ bắp đại lão tiểu hào nhóm thủ đoạn phi thường thần dị. Trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bốn tên thánh nhân cao thủ tin phục, đồng thời ném ra ngoài. Cùng lúc đó, U Minh Thiên thánh nhân cao thủ chính đang tụ tập. Chiến tranh chuẩn bị đã không sai biệt lắm, nhưng bởi vì U Minh Thiên cũng là làm theo ý mình, lại không người nào nguyện ý làm đầy tớ, cho nên mới để sướng tất cả mọi người tham dự vào. Bây giờ thánh nhân tụ hội, lại phát hiện vô duyên vô cớ thiếu 10 cái thánh nhân cao thủ. Lấy thực lực xưng hùng, ngồi cao trên cùng một tên quỷ tộc cao thủ nghi ngờ nói: những người khác đi đâu rồi? Trước đó vài ngày bọn họ phần mộ bị người đào, hẳn là truy kích địch nhân đi. Một tên thánh nhân nói ra, lúc ấy hắn có nhận được tin tức, cho nên trước tiên đi kiểm tra phần mộ của mình, có phát hiện không cái vấn đề về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, mắt lạnh nhìn những người khác bận rộn. Có không ít thánh nhân thăm dò qua chiến trường, nhưng đều không nhìn thấy cuối cùng. Bản thân Hứa Linh Tam đám người liền bị thiên cơ bao phủ, một dạng thủ đoạn không tính toán ra được. Càng huống chi những người này căn bản không có quan tâm chiến cuộc. Lấy ngày đó tình huống đến xem, những cái kia thánh nhân cao thủ tuyệt đối sẽ thắng lợi. Nhưng hiện ở những người này chậm chạp không có tới, mới để cho trong bọn họ tâm sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ xảy ra biến cố? Có thánh nhân cao thủ nghi ngờ nói. Có người lắc đầu nói: không nhất định, đến nay chưa ra dị tượng. Nghĩ đến thánh nhân cao thủ còn không có vẫn lạc, lấy bọn hắn tu vi mà nói, không có lý do sẽ bị người bắt sống. Thánh nhân muốn đào mệnh, ngang nhau cảnh giới nghĩ phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui, hiển nhiên là rất không có khả năng. Trường sinh tiên vẫn lạc đều sẽ có nho nhỏ dị tượng hiện lên, huống chi là thánh nhân cao thủ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện tình, bọn họ cũng sớm đã nhận ra. Những người này mặc dù suy tính 10 phần cặn kẽ, lại không để ý đến cực kỳ trọng yếu một việc. Nghiêm chỉnh mà nói, thủy tổ địa đã là độc lập một phiến thiên địa. Những cái kia thánh nhân cao thủ ở bên trong không cách nào dẫn tới thiên địa hô ứng, thiên địa cũng không phát hiện được bọn họ vẫn lạc. Cho nên những người này chết rồi, không có bất kỳ dị tượng hiện lên, tự nhiên cũng không người biết được. Liền trước mặt mọi người người thảo luận thời điểm, đã có người thông truyền, lại có thánh nhân cao thủ chạy đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.